Huyết mạch thiên tôn, chương 100, yêu tướng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ tướng quân? Dương Hiên lập tức dùng mình, một điểm báo không lành bao trùm lấy hắn. So với các võ giả tông môn như Thất Tinh Tông, cấp bậc của thế giới yêu tộc càng rõ ràng hơn, một con yêu có thể được gọi là tướng quân chỉ có đại yêu cấp yêu tướng. Đây là một loại yêu còn đáng sợ hơn cả cao thủ đã ngưng tụ được linh cốt. Dù là một con yêu tướng hạ vị bình thường cũng không phải Dương Hiên của lúc này có thể địch nổi. Chạy trốn, mau mau rời khỏi Trấn Thanh Sơn, còn sự an toàn của hơn 10.000 dân chúng của Trấn Thanh Sơn, lúc này hắn đã khó bảo vệ được mình, đâu rảnh quan tâm những chuyện khác. Người không vì mình trời tru đất diệt, ai thích làm anh hùng thì cứ làm, dù sao hắn cũng sẽ không làm. Trong trường hợp không liên quan đến sự an toàn của mình, hắn không ngại ra tay giúp đỡ, bắt hắn hy sinh bản thân vì tính mạng của người khác, hắn tự nhận mình không vĩ đại như vậy. Vào thời khắc sinh tử, khả năng tiềm tàng của Dương Hiên hoàn toàn bùng nổ, tốc độ của hắn tăng nhanh như bão táp, nháy mắt đã vọt xa trăm trượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, luồng yêu khí đáng sợ như có thực thể lập tức từ sân sau của phủ thủ trấn phóng thẳng lên trời, nháy mắt đã bao trùm khắp phạm vi mấy dặm, kể cả Dương Hiên. Từng luồng yêu khí nặng như núi thổi qua như những con cá bơi lội, xé không gian tạo thành nhiều vết rách, chữ viết yêu tộc thượng cổ lập lòe như quỷ mị. Trong tích tắc Dương Hiên chỉ cảm thấy như đang có một ngọn núi trăm trượng đè lên người, khiến cho tốc độ của hắn liên tục giảm đi, thậm chí còn chậm hơn những võ giả cảnh giới khai mạch trung giai. Yêu tướng, thật sự là yêu tướng, luồng yêu khí đáng sợ phủ kín bầu trời đã đập tan chút may mắn cuối cùng trong lòng Dương Hiên. Yêu khí khủng khiếp như thế, làm sao yêu tộc cấp yêu binh có thể có được? Bạch chủ sự ơi là bạch chủ sự, lần này ông hại ta rồi. Đã nói chỉ có mấy con yêu binh trung vị thôi, hắn chỉ cần đi ngang qua làm nền, kết quả xuất hiện một con yêu binh thượng vị, chuyện này thì hắn nhịn được. Với thực lực của hắn hiện giờ, yêu binh thượng vị bình thường với yêu binh trung vị cũng không khác bao nhiêu, nhưng yêu tướng là cái quái gì? Có gài bẫy cũng không nên bày trò này chứ, rõ ràng là buộc hắn đi chết mà. Lúc này, chuyện bách hợp, ánh sáng đen lướt nhanh qua trên không trung, cuối cùng con yêu tướng ép Dương Hiên không thở nổi kia cũng hiện thân. Đó là một con đại yêu cao khoảng một trượng, trên đầu có một cặp sừng trâu màu đen, da cũng màu đen, những đường gân to như nhiệt long dưới da ngọ nguậy phát ra tiếng va chạm, người nó đầy những gai nhọn, trên mỗi cây gai đều lập lòe tia điện, đuôi nó thô to, cũng phải dài một trượng. Lúc đi, đuôi nó đung đưa qua lại, quất mạnh vào không khí, trong cơ thể nó loáng thoáng phát ra tiếng gào thóc thảm thiết. Quanh người nó được bao phủ bởi một lực lượng khó có thể diễn tả bằng lời. Đồ ăn hại, đôi mắt trâu nhìn về phía con yêu binh thượng vị nằm hấp hối dưới đất, nó như thiên thần cao ngạo đang nhìn loài sâu kiến, vô cùng lạnh nhạt. Bùm, không hề báo trước, thân thể yêu binh thượng vị nổ tung, máu yêu tanh hôi vương vãi đầy đất. Tàn bạo, lạnh nhạt, hung ác, khát máu. Đây chính là yêu tộc tất cả những kẻ vô dụng đều không nên tồn tại trên đời. Ngay sau đó, cái đầu to cách của con yêu tướng sừng trâu xoay lại, nó nhìn về phía Dương Hiên đang cố hết sức bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử nhân loại, trước mặt bản tọa còn dám bỏ chạy, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Giọng nó như tiếng chuông đồng, tựa thần linh cao cao tại thượng tuyên bố vận mệnh của Dương Hiên, có cảm giác như khống chế mọi thứ trong tay. Ầm ầm, yêu tướng sừng trâu động nhẹ tay phải, cánh tay đó lập tức dài ra theo gió, không ngừng to lên rồi biến thành một bàn tay khổng lồ che trời, yêu khí mù mịt cả bầu trời, đập về phía Dương Hiên như đập ruồi. Mặc dù chỉ là cái vung tay hời hợt, không sử dụng yêu pháp nhưng nó vẫn cực kỳ đáng sợ, đủ để trấn áp mọi thứ. Bàn tay khổng lồ lướt qua, không khí hỗn loạn, nghiền bẹp vạn vật. Yêu tướng, thật sự là yêu tướng, luồng yêu khí đáng sợ phủ kín bầu trời đã đập tan chút may mắn cuối cùng trong lòng Dương Hiên. Yêu khí khủng khiếp như thế, làm sao yêu tộc cấp yêu binh có thể có được? Bạch chủ sự ơi là bạch chủ sự, lần này ông hại ta rồi. Đã nói chỉ có mấy con yêu binh trung vị thôi, hắn chỉ cần đi ngang qua làm nền, kết quả xuất hiện một con yêu binh thượng vị, chuyện này thì hắn nhịn được. Với thực lực của hắn hiện giờ, yêu binh thượng vị bình thường với yêu binh trung vị cũng không khác bao nhiêu, nhưng yêu tướng là cái quái gì? Có gài bẫy cũng không nên bày trò này chứ, rõ ràng là buộc hắn đi chết mà. Lúc này, ánh sáng đen lướt nhanh qua trên không trung, cuối cùng con yêu tướng ép Dương Hiên không thở nổi kia cũng hiện thân. Đó là một con đại yêu cao khoảng một trượng, trên đầu có một cặp sừng trâu màu đen, da cũng màu đen, những đường gân to như nhiệt long dưới da ngọ nguậy phát ra tiếng va chạm, người nó đầy những gai nhọn, trên mỗi cây gai đều lập lòe tia điện, đuôi nó thô to, cũng phải dài một trượng. Lúc đi, đuôi nó đung đưa qua lại, quất mạnh vào không khí, trong cơ thể nó loáng thoáng phát ra tiếng gào thóc thảm thiết.